Chương 783, bí cảnh cùng vu tộc. Cái kia một vòng ba động đảo qua vu lão ba người, sắc mặt nhất thời trắng bệnh, nhìn về phía Tạ Vân Phi, tựa như là thấy được một con quái vật, nhất là đế tiên kiếm giờ phút này ngoại phóng uy thế, càng là hủ vu lão còn kém nga ho á tờ thân thể. Lại xem xét quanh người hắn lấp lóe uy nghiêm kim quang, nét mặt của hắn ngốc trệ, nửa ngày vừa rồi tỉnh ngộ lại, một mặt đề phòng nhìn bốn phía, ngược lại nhỏ giọng đối với bên cạnh hai người nói, trong tộc suy luận, cái kia chưa đo chi thuật, vờ ơ y ma dạng này một cái giải pháp quả nhiên là chúng ta vu tộc đại hạnh sự tình A Côn Lôn bên kia mưu đồ, chúng ta đến từ bỏ, thậm chí muốn tìm cơ hội giả bộ như không biết. Không nên trách vu lão, thực sự vừa rồi cảm ứng được chính là đế tân bên hông thần kiếm, lại có vu yêu đại chiến thời điểm, đế tuấn yêu đế lực lượng, loại lực lượng này cơ hồ là trời sinh áp chế, cho nên mới để vu lão hoảng sợ không thôi. Cái kia bên cạnh hai người liên tục gật đầu, khẩn trương nhìn xem vu lão, nói, những này, đều là truyền thuyết không thể gặp bảo bối không tệ nếu như ta không có nhìn lầm, đó là phong cấm chi kiếm, có thể là đế tiên kiếm, cũng có thể là hoàng tiên kiếm, đáng sợ nhất chính là thanh kiếm này đã cùng đế tân hòa làm một thể. Ngay tại mạnh lên cái kia vu lão nói đến đây, trên mặt không che giấu được phấn khởi, còn mang theo một loại bệnh trạng cùng nhiệt. Cái kia Tạ Vân Phi càng là lực lượng, nội tâm chấn kinh càng phát ra lợi hại, bởi vì hắn cảm nhận được đế tiên kiếm sao động, tựa hồ trước mắt ba người, để nàng sinh ra một loại chém giết. Trừ cái đó ra, còn có một loại cảm giác bức thiết, phảng phất ba người này trên thân, có đồ vật tốt gì, có thể cho đế tiên kiếm trở nên càng cường hãn hơn. Đế tiên kiếm vốn là cường đại, thế nhưng là nàng tiến lên giai, cũng là Tạ Vân Phi một mực không thể nào hiểu được, mà bây giờ đế tiên kiếm sinh ra lớn như vậy biến cố, để Tạ Vân Phi QNZ sinh ra lòng hiếu kỳ, có lẽ cái này cái gọi là bí cảnh, đối với đế tiên kiếm có cơ duyên lớn lao. Nhất cổ quái hay là vừa rồi lực lượng thời điểm, đế tiên kiếm lại là hấp thu lực lượng của mình, loại cảm giác này, để Tạ Vân Phi thậm chí có một loại ảo giác loại cảm giác này khi nào từng có. Chắc là phàm nhân thời điểm mới có qua loại cảm giác này, bình thường làm sao từng có loại này sử xuất toàn bộ khí lực thời điểm hắn ngay tại sợ hãi không thôi thời điểm. Cái kia một cỗ đủ có thể cùng chính mình địch nổi lực lượng đột nhiên giống như là như quả cầu da bị xì hơi hoàn toàn biến mất. Không còn tâm tích, càng như thủy triều xuống nước biển, trước đó đế tiên kiếm hấp thu lực lượng, cu nở dê ơ thơ y điếm na y, nhanh chóng tiêu tán. Tạ Vân Phi vừa định thở phào sát na. Cuốn ở bên hông đế tiên kiếm, bắt đầu biến hóa lên hình dạng đến, nguyên bản cái kia tĩnh như băng xương bộ dáng, không ngừng co vào, mà là toàn bộ phía trên thân kiếm pha cờ hoa ra đẹp mắt đường cong. Mỗi một đạo đường vân thật giống như có một tay trong đó khắc họa, mà lại kiếm kia thể mềm giống như một đoàn hồ dán, nhưng là một khi hoàn thành phát họa bộ phận, vừa có rất mạnh độ cứng cảm giác. Thẳng đến toàn bộ đế tiên kiếm tạo hình hoàn tất, một cỗ trước đó mà ra lực lượng cường đại. Lúc này lại hướng phía thể nội phản bù lại, Tạ Vân Phi mừng rỡ trong lòng, không có dự liệu được cỗ lực lượng này vờ ơ y ma không có bị tiêu hao hết Tạ Vân Phi thân thể, túi đầu xem xét, đế tiên kiếm cuối cùng nắm tay, biến thành một cái ngẩng đầu ga ho the tờ đầu rồng. Tại đầu rồng hai bên là một người dáng dấp trang trọng thần để bộ dáng nhân vật, mà tại một bên khác lại là một cái xấu xí giữ tợn ác ma một dạng gia hỏa, hai người vượt qua ở giữa đầu rồng. Tựa hồ cũng có không che giấu chút nào cừu hận cái này vô cùng có hàm nghĩa kiếm thể điều khác, Tạ Vân Phi chỉ là nhìn thoáng qua, cũng không biết đây là giải thích thế nào. Vào lúc này vừa rồi chú ý tới nơi xa cái kia vu lão cùng bên cạnh hai người thần sắc có chút không đúng. Cái kia vu lão mắt thấy hắn đế tiên kiếm thuế biến, mà lại không chút nào cật lực bộ dáng, vờ ơ y ma ngay trước mặt Tạ Vân Phi nước mắt tuôn đầy mặt, nhịn không được tại đám mây bên trên quỷ gối xuống dưới. Khổ tiếng nói, bệ hạ, còn xin cứu vớt chúng ta đều là ngài con dân, xin mời bệ hạ quy vị cái kia vu lão bên cạnh hai người cu nở dê quỳ theo ngã xuống đất, ngựa khí tràn đầy cuồng hỉ, cung thỉnh vua ta quy vị cái này diễn cái nào một màn Tạ Vân Phi không khỏi buồn cười đứng lên, xem ra. Chính mình cái này đế vương chi khí không nhỏ, một phen nói chuyện phía dưới, nhất thời để cái này ba cái muốn giết mình ra hỏa trực tiếp gọi mình cái gì bệ hạ. Cái kia vu lão gặp Tạ Vân Phi không lên tiếng, nội tâm mặc dù vui vẻ, nhưng là cu nở dê lo lắng vạn phần, sợ đối phương một cái không nhận, hoặc là không hiểu thấu, vậy thì càng nguy rồi. Ngay sau đó càng là sẽ không giấu giếm, nói thẳng, vu tộc tử tôn hướng bệ hạ vân an, trước đó tiểu vu cảm ứng cùng bệ hạ tương liên hệ, lại là đồng căn tổ tông chi nhân, thật là ta vu tộc thiên đại chuyện may mắn, còn xin bệ hạ quý vị, trọng trấn vu tộc vinh quang. Tạ Vân Phi càng nghe càng là kinh ngạc, càng là đoán không được gia hỏa này đến cùng đánh cho ý định gì, gặp bọn họ nhìn về phía đế tiên kiếm ánh mắt có chút không đúng, đầu óc nhất chuyển, hắn đột nhiên sinh ra mấy phần minh ngộ. Dứt khoát bất động thanh sắc nói, đi trước bí cảnh lại nói, các ngươi nói ta cũng không phải là rất rõ ràng. Cái kia vu lão mấy người liên tục xưng phải, Tạ Vân Phi gặp bọn họ ba người thần sắc không giống giả mạo, loại này chân thành cùng cuồng hỉ, căn bản chính là ngụy trang không ra, hắn vốn cũng không sợ, dứt khoát tương kế tự kế, trước thăm dò rõ ràng cái này vu tộc nội tình lại nói. Vu tộc trước ngạo mạn sau cung kính, Tạ Vân Phi cũng lười quan tâm, chỉ là bệ hạ nói chuyện, hắn ngược lại là trong lòng có mấy phần động tâm, còn cần cái này vu lão tới làm một chút thương lượng. Nếu như có thể trở thành vu tộc chủ nhân, như vậy thế lực của hắn lại sẽ tăng trưởng, nói không chừng còn có thể để hắn tu vi cao hơn một tầng. Chỉ là, đế tiên kiếm đột nhiên tiến giai, quả thực ngoài Tạ Vân Phi dự kiến. Tạ Vân Phi thở ra một hơi, ngửa mặt lên trời nhìn lại, vào lúc này, bầu trời chẳng biết tại sao, mặc dù không có đêm đen đến, lại là có chút âm u, không biết là có hay không bởi vì sơn cốc nguyên nhân, tăng thêm bóng đêm bao phủ, bầu trời treo một vầng loan nguyệt, vờ ơ y ma lộ ra mấy phần yêu dị. Tạ Vân Phi đứng phía sau, từ lúc xưng hô Tạ Vân Phi là bệ hạ về sau, khắp nơi biểu hiện hắn khiêm cung cẩn thận, sau đó tại vu lão chỉ dẫn bên dưới, mọi người tới thâm cốc một chỗ nu y lom bên trong, lại là ba người cùng một chỗ niệm lên cổ quái chú ngữ, lập tức nham thạch liền mở ra một đường vết rách, ngược lại làm lớn ra gấp ba không ngừng, cái kia vu lão làm một cái tư thế xin mời. Cửa vào kia đen ngòm, có một loạt hướng xuống kéo dài cầu thang, Tạ Vân Phi không khỏi buồn cười, tựa hồ càng là địa phương thần bí, đều là cùng hang động kiếp trước liên quan, lần này tới, chính là đi bí cảnh, kết quả vẫn là phải khoan thành động.